Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, áp lực. Đại yêu hiện tại vô cùng khó chịu, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này nhân tộc cùng hắn không giống, tựa hồ có cái gì kỳ lạ kỹ xảo. Mỗi một lần công kích đều có thể đem yếu ớt pháp lực đánh vào thân thể của mình. Lúc đầu ở Tam Hoàng Pháp khi áp chế dưới, hắn yêu lực liền đã lâm vào không cách nào điều động trạng thái. Chỉ có thể dựa vào yêu lực bản thân có được đặc tính bị động bảo hộ thân thể. Mà bây giờ, những thứ này bị động tồn tại ở huyết nhục bên trong yêu lực, lại tại bị gạt mở. Mặc dù thường thường nhận nhiều lần công kích mới có thể cảm nhận được cực kỳ yếu ớt biến hóa. Nhưng cái này lại mang ý nghĩa. Như thế mang xuống mà nói, da của hắn sẽ từ từ mất đi yêu lực bảo hộ. Làn da bị lột đi về sau, chính là huyết nhục, sau đó là xương cốt. Hắn sẽ giống như là cà rốt đồng dạng, bị từng tầng lột đi. Đại yêu lần thứ nhất cảm thấy thật sự sợ hãi. Mặc dù quá trình này có thể sẽ tiếp tục 10 ngày thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng nhìn bọn này nhân tộc giống như một cái khuôn đúc đi ra dáng vẻ. Trời mới biết còn có bao nhiêu tu hành loại này kỳ quái pháp thuật ra hỏa. Đáng ghét nhân tộc, nếu có thể khôi phục nguyên hình, ta mấy hơi liền có thể đem các ngươi toàn ăn. Đại yêu phát ra phẫn nộ gào thét, trong đầu đã từ từ chấn định lại. Hắn còn có thời gian. Lấy tốc độ bây giờ hắn còn có thể chống đỡ hồi lâu. Nhất định phải ở làn da bị đột phá phía trước, tìm tới đối kháng phương pháp. Bằng không thì không chờ bọn họ đem chính mình công việc lột. Đầu tiên liền được chảy máu lưu chết. So với bọn gia hỏa này, Tam Hoàng nhà thờ mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần không có Tam Hoàng pháp khí áp chế, những thứ này nhân tộc cũng bất quá là bên miệng thức nhắm. Đại yêu nghĩ tới đây, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Nếu như nói hắn hoàn hảo trạng thái dưới tập kích Tam Hoàng nhà thờ, còn có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ ngoại bộ phòng ngự. Nhưng bây giờ, liền kiện tiện tay vũ khí đều không có. Muốn làm sao đập ra Tam Hoàng nhà thờ? Tòa thành thị này xây thành mới một năm. Tam Hoàng pháp khí bên trong lực lượng cần phải sẽ không quá nhiều. Coi như trước đó không có ở yêu binh bên trên đầu nhập quá nhiều, cũng không khả năng vĩnh cửu đem ta áp chế xuống. Đại yêu trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, tâm tư lập tức hoạt lạc. Hắn hiện tại có thể lựa chọn mang xuống, chỉ cần kéo tới Tam Hoàng pháp khí lực lượng dùng hết, cái kia mặc kệ chính mình thụ nặng hơn nữa tổn thương, đều có thể lập tức ánh sáng giết chóc bọn này phàm nhân. Vấn đề là, trước kia đối phó loại này mới thành lập thành thị, thường thường chỉ dựa vào mấy chục ngàn yêu binh liền có thể tàn sát sạch sẽ. Tam Hoàng pháp khí dù là tác dụng, cũng là đem hết toàn lực phát ra một kích, lại hoặc là dùng để áp chế yêu binh. Như loại này 300 ngàn người đều có tu vi, hoàn toàn không cần Tam Hoàng pháp khí hiệp trợ liền có thể áp chế yêu binh tình huống. Quả thực là tiên cổ không nghe thấy. Cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn không biết, cái này 300 ngàn người thời gian một năm tích lũy lên lực lượng, đến tột cùng có thể áp chế chính mình bao lâu. Không thể ngồi mà chờ chết, muốn chủ động tiêu hao Tam Hoàng pháp khí lực lượng. Đại yêu trong lòng làm ra quyết đoán, không ngừng ý đồ tỉnh lại của mình huyết mạch lực lượng. Nhưng loại này thường thử nhất định là phí công. Mỗi một lần tiếp cận huyết mạch của mình bản nguyên, đều sẽ bị một cỗ lực lượng kỳ lạ chỗ đánh gãy. Mỗi một lần câu thông đều biết nhường đại yêu cảm thấy tinh thần rõ ràng tiêu hao. Thế nhưng hắn lại càng phát ra khẳng định loại hành vi này ý nghĩa. Bởi vì hắn có tiêu hao, cái kia Tam Hoàng pháp khí tất nhiên không thể nào không có chút nào tiêu hao. Hắn tiêu hao tinh thần đơn giản là tinh thần không phấn chấn, khó mà thi triển pháp thuật. Nhưng chỉ cần Tam Hoàng pháp khí lực lượng hao hết, hắn căn bản không dùng đến yêu thuật. Diệp đạo trưởng, ngay tại khôi phục thể lực, Phùng Tiết đột nhiên cảm giác được một đạo dòng điện lóe qua. Sau đó trong tai liền vang lên Lưu Huyền âm thanh. Chuyện gì? Phùng Tiết nhíu mày, nhìn một chút chiến cuộc. Trước mắt đội cảm tử tiết tấu đã dần vào giai cảnh. nhận trọng thương không thể không rời khỏi điều dưỡng người ngay tại rõ ràng giảm bớt. Mà đại yêu trạng thái cũng tựa hồ uể oải rất nhiều. Nhưng nếu như không phải là nơi này, chẳng lẽ là những cái kia yêu binh bên trong lẫn vào đại yêu? Phùng Tiết bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Bất quá Lưu Huyền âm thanh lại tùy theo mà đến. Vu Trúc phát tới tin tức, nói Tam Hoàng pháp khí tiêu hao ngay tại gia tăng. Cái kia đại yêu ngay tại có ý đối kháng Tam Hoàng pháp khí. Tăng lớn pháp khí tiêu hao. Cái gì? Phùng Tiết mắt trợn trừng. Vừa mới khôi phục sắc mặt bình thường lần nữa lộ ra xanh xám. Hắn cau mày, vội vàng truyền âm nói. Hiện tại tiêu hao trạng thái như thế nào? Ấn tình huống hiện tại còn có thể chống bao lâu? 10 canh giờ. Vu Trúc nói chỉ có thể 10 canh giờ. Lưu Huyền ngữ khí khẩn trương. Rõ ràng yêu binh đã bị thanh lý hơn phân nửa. Nhưng nếu như không thể ngăn chặn cái này đại yêu, tất cả thành quả đều là phí công. 10 canh giờ. Sư tỷ các nàng còn phải bao lâu? Phùng Tiết mặc dù biết rất rõ ràng đáp án, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Đã hỏi Thanh Hoàng, Lâm Cục trưởng đã đang dùng tiếp cận pháp khí cực hạn chịu đựng tốc độ thôi động phi chu. Bất quá chạy tới nơi này còn phải 13 canh giờ. Lưu Huyền ngữ khí rất là bi quan. Nhìn hiện tại tình hình chiến đấu, không có Tam Hoàng pháp khí sau khi áp chế, nhóm này đội cảm tử chớ nói 3 canh giờ. Dù là 3 cái hô hấp đều không nhất định có thể chống xuống tới. Hỏi một chút Vu Trúc, nếu như buông ra một chút áp chế, có thể hay không chống càng lâu? Phùng Tiết do dự một chút, vẫn là như thế hỏi. Có thể, Vu Trúc nói, cái này đại yêu đối kháng Tam Hoàng pháp khí phương pháp là hiện ra nguyên hình. Ở phương diện này buông lỏng một chút, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tiêu hao. Bất quá thực lực của nó cũng biết tăng vọt. Lưu Huyền rất nhanh liền đem đáp án truyền tới. Phùng Tiết đại khái suy tư một chút. Đầu tiên là cho đội cảm tử truyền âm, thông báo cho bọn hắn địch nhân sắp tiến vào đệ nhị giai. Khụ khụ, sắp mạnh lên. Sau đó mới đối Lưu Huyền nói. Nói cho Vu Trúc, hơi buông ra một điểm biến hình phương diện áp chế. Nhất thiết phải chống đến sư tỷ các nàng tới. Phùng Tiết vừa dứt lời. Cái kia đại yêu cũng đã cảm nhận được cái gì? Trên người hắn toát ra tinh mịn lông tóc. Trong miệng răng nanh cũng lập tức biến càng thêm to lớn. Thân thể của hắn lần nữa cất cao một đoạn. Mặc dù hay là so đội cảm tử muốn thấp hơn không ít, nhưng cũng có khoảng 4 mét cao độ. Sắc bén móng tay từ đầu ngón tay nhô ra. Dù là chiều dài cũng không khoa trương, nhưng cũng nhường đại yêu đối với đội cảm tử uy hiếp lên cao một cái giai đoạn mới. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu quái? Phùng Tiết nhìn xem đã giống như là lông người đồng dạng đại yêu, lại như cũ không cách nào nhìn ra mảy may lai lịch. Nói là hầu yêu, hắn có lợn rừng đồng dạng răng nanh. Nói là chư yêu, hắn lại có móng vuốt. Trên người lông tóc cũng không có rõ ràng hoa văn. Bằng vào Phùng Tiết huyền học tri thức cũng tìm không thấy bất luận cái gì tới tương xứng đối tượng. Nếu không qua một cái huyền học, Phùng Tiết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nếu là có thể mượn từ thân phận hiểu rõ nhược điểm của hắn, cái kia không thể nghi ngờ là cực tốt. Nhưng đối lập, một phần vạn đại thất bại đây. Phùng Tiết đối với mình vận khí từ trước đến nay là không có gì tự tin. Hắn không có chút gì do dự liền từ bỏ loại ý nghĩ này, mà là một lần nữa nuốt vào một hạt bách yêu huyết. Lần nữa xông tới, ngột yêu quái kia. Người đến tột cùng là cái gì địa vị? Ra ra dưới tay không chém vô danh quỷ. Không sai, loại chuyện này trực tiếp hỏi liền tốt rồi. Qua cộng lông huyền học a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.